Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1085, linh dị mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, nghe được âm thanh như vậy, Tô Viễn không khỏi trong lòng rung mạnh. Trên thực tế, từ trước đến nay hắn đã sớm nghi ngờ rằng loại hệ thống xuyên không này là một dạng kim thủ chỉ, một sản phẩm phụ thuộc vào ý thức của bản thân, chỉ là khổ nỗi không tìm ra được chứng cứ mà thôi. Nhưng với hành động liều lĩnh của Thẩm Lâm lần này, có thể coi là đã chứng minh được phỏng đoán của hắn không sai, hệ thống đích thực phụ thuộc vào ý thức của hắn. Nếu không như vậy, nó sẽ không xuất hiện vào thời điểm Thẩm Lâm bị quỷ hồ điều khiển, lợi dụng sức mạnh linh dị của hắn để trở lại ký ức của Tô Viễn 4 năm trước. Bởi vì vào thời điểm đó, bản thân Tô Viễn chưa từng đến thế giới thân bí kia, mà vẫn đang làm công ở một thế giới khác. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không khỏi cảm thấy yên tâm hơn. Bất kể thế nào, biết rằng hệ thống nằm ngay trong ý thức của mình thì cũng dễ đối phó hơn nhiều. Ít nhất, hắn không còn phải lo lắng rằng lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ sẽ mượn sức mạnh linh dị của Thẩm Lâm để giải quyết bản thân mình 4 năm trước. Mặc dù hiện tại thân thể không thể động đậy, ý thức cũng không thể cảm nhận tình huống bên ngoài, nhưng lúc này Tô Viễn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi kết quả trong im lặng. Dường như tất cả đều đã kết thúc. Bốn vị đội trưởng Thẩm Lâm biến mất, còn lại ba người, bao gồm cả Tô Viễn, đều chìm xuống đáy hồ. Nếu không có gì bất ngờ, tình cảnh này có thể kéo dài rất lâu. Tuy nhiên, ở sâu trong ký ức, cuộc đối kháng linh dị vẫn tiếp tục. Những ác khuyển được để lại trong ký ức hội tụ lại thành một đám, cắn xé lệ quỷ kia. Xung quanh, những mảnh thịt trắng bệch rơi lả tả khắp nơi, thi thể vụn vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Lệ quỷ điều khiển Thẩm Lâm từ quỷ hồ xâm nhập vào ký ức của Tô Viễn, và Tô Viễn lợi dụng chú oán để kết nối với dương gian, dẫn đến dương gian cũng bị lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ tập kích. Tuy nhiên, trong ký ức của hắn lại có một con ác khuyển được để lại, còn trong ký ức sâu của Tô Viễn là nơi hệ thống được giấu kín. Kết quả là một tình huống vô cùng đáng sợ xảy ra. Lệ quỷ ôm nguồn quỷ hồ bị hệ thống và nhóm ác khuyển này chia cắt, bị xé nát một cách sống sờ sờ. Đây đất hài cốt, không có một mảnh nào còn nguyên vẹn. Cuộc xâm lấn ký ức thất bại, nhưng thất bại cũng có cái giá của nó. Thẩm Lâm xâm lấn thất bại, bị lệ quỷ tịch quỷ hồ điều khiển. Giờ, đây lệ quỷ từ quỷ hồ xâm lấn thất bại, đồng thời quỷ hồ cũng phải chịu sự điều khiển. Đây là quy tắc của linh dị trong ký ức, không thể thay đổi. Chưa kể, hệ thống đã đánh cắp năng lực của lệ quỷ. Có thể nói, quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ đã tự mình đưa tới cửa. Rất nhanh, khi cuộc đối kháng linh dị kết thúc, chiến thắng nghiêng về một phía, thế giới ký ức bắt đầu sụp đổ. Trường học biến mất, sân tập biến mất, những mảnh xương vụn trên mặt đất biến mất, ngay cả những con ác khuyển màu đen cũng dần dần biến mất. Chỉ còn lại duy nhất hai người, Tô Viễn và Dương Gian. Cuộc tập kích đã kết thúc, do đó chú oán cũng không còn duy trì sự kết nối giữa hai người. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Dương Gian cảm thấy lạnh lẽo và tê liệt trong cơ thể dường như tan biến đi một chút. Giống như hắn dần dần thích nghi với quỷ hồ, nhưng điều kỳ lạ là hắn dường như cảm nhận được một chút kết nối với chiếc quan tài và Tô Viễn. Cảm giác này rất kỳ quái, có chút giống như giác quan thứ 6. Hắn cảm giác Tô Viễn dường như sắp tỉnh dậy, và quỷ nhãn cũng dường như nhìn thấy thân thể của Tô Viễn khẽ run một cái, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì, tựa như một ảo giác. Biến đổi này thật sự kỳ lạ, khiến người ta không thể giải thích. Được, lúc này, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy, dưới đáy hồ, chiếc quan tài màu đen kia, còn có một thứ khác đang nằm trong một góc không đáng chú ý, bị vùi trong nước bùn, một chiếc tủ sơn đỏ, đó là quỷ tủ giờ đang chìm nghiêng trong bùn, dường như bị mắc kẹt và không thể thoát ra được. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nguyên rủa của quỷ tủ lại có thể kéo dài đến cả quỷ hồ. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Dương Gian cũng không làm gì khác. Thường, vì giờ hắn vẫn không thể cử động, cần thêm thời gian để khôi phục. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, cảm giác rét lạnh và tê liệt trên người hắn dần dần biến mất. Điều này không phải là cảm giác trên thân thể mà là cảm giác của một loại áp chế linh dị đang yếu dần. Không, thực tế là sức mạnh linh dị của quỷ hồ không hề suy yếu, mà là sự ảnh hưởng đối với bản thân hắn ngày càng nhỏ đi. Rất nhanh, Dương Gian phát hiện rằng khả năng di chuyển của mình đã dần khôi phục, có thể chậm rãi đi lại dưới đáy nước. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện Tô Viễn, người ban đầu không hề nhúc nhích, đột nhiên bò dậy và đã hoàn toàn khôi phục khả năng hành động. Mẹ nó, suýt nữa thì lật thuyền trong mương. Khi mở mắt và nhận ra mình đang ở đáy nước tối đen, Tô Viễn lập tức hiểu rằng mình đã rơi vào quỷ hồ. Nhưng hắn không tỏ ra hoảng loạn, bởi vì ngay khoảnh khắc khôi phục tri giác, hắn đã nhận được thông báo từ hệ thống rằng hắn đã đánh cắp một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Nói cách khác, quỷ hồ đã bị tách ra, sức mạnh kinh khủng của nó đã giảm đi rất nhiều. Dù sao thì hệ thống từ trước tới giờ chưa bao giờ lừa hắn. Mặc dù không biết hệ thống đã đánh cắp bao nhiêu phần sức mạnh của quỷ hồ, nhưng giờ đây việc di chuyển trong hồ nước không còn là vấn đề. Và Tô Viễn cũng cảm nhận rằng giữa nước hồ và bản thân dường như có một liên kết nào đó. Như thể hắn có thể kiểm soát mảnh hồ nước này, nhưng điều này không phải là toàn bộ. Bởi vì nếu nói nghiêm túc, người chiến thắng thực sự là lệ quỷ, điều khiển thẩm lâm từ quỷ hồ. Con quỷ thật sự vẫn còn trong quỷ hồ, không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Tô Viễn không khỏi nhìn về phía chiếc quan tài màu đen dưới đáy hồ, đầu nguồn của lệ quỷ có lẽ ở chỗ đó, nhưng trong quỷ hồ, muốn hạn chế nó rất khó. Dù cho hắn đã đánh cắp một phần sức mạnh của quỷ hồ, cũng chưa chắc có thể làm được. Đang ngó chừng quan tài, Tô Viễn cũng cảm giác được. Từ trong, quan tài có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn từ trong bóng tối. Đó không phải là ảo giác, mà là phản hồi từ sức mạnh linh dị, đang để mắt tới ta sao? Muốn thu hồi lại phân của mình. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn hiểu ra vấn đề, quỷ hồ muốn thu hồi lại phần của mình, nhưng chuyện này e rằng còn khó hơn lên trời. Dù sao thì Tô Viễn cũng chưa bao giờ thấy hệ thống sẽ nhả lại thứ đã lấy, trừ phi quỷ hồ có thể chiến thắng được hệ thống, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Vì thế Tô Viễn quyết định rời khỏi đáy hồ trước. Dù sao ở dưới đáy hồ, rất nhiều phương thức đối phó đều không thể sử dụng được. Đôi mắt hắn đảo qua, rất nhanh Tô Viễn phát hiện tung tích của Dương Gian. Giờ phút này, hắn đang có những hành động kỳ quái không rõ. Chỉ sau một khắc, nước hồ xung quanh hắn bị nhuộm đỏ. Hồ, nước lăn tăn, một số mảnh gỗ vỡ không hiểu từ đâu bay ra. Chỉ là, những mảnh gỗ vỡ kia giống như ảo giác, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Dương Gian có thể tự do hoạt động trong hồ nước, xem ra hắn cũng đã đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Cách chương